Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ. Mến chào quý tín giả. Tiếp theo là phần 22 Cô Kiếm Đoạn Trường Hồng. Tác giả đọc Cô Hồng, diễn và đọc Chương Vũ. Hán tử trẻ tuổi ngẩn người vẫn không nói gì. Hán tử thấp lùng lại nói: "Ta cũng chỉ hỏi chừng không dám đoán chắc, vậy mà đúng. Hoàng phủ huynh sau một năm cách biệt vẫn mạnh khỏe như xưa." Cả lần này, hán tử trẻ tuổi vẫn đứng bàng hoàng, nhưng đã ngập ngừng cất tiếng: "Xin thứ lỗi, nhị vị là..." Hán tử thấp lùng dồn giả đáp: "Hoàng phủ huynh, sao quên mau vậy? Huynh đệ chúng ta là Bành Phi, Mỹ Thọ. Năm ngoái hữu duyên gặp hoàng phủ huynh một lần ở Tam Tương đó." Tam Tương là một yếu lộ, quả nhiên thanh niên hán tử đã có lần đi qua. Tuy không nhớ hai vị này nhưng vẫn tận ngần không biết nói ra làm sao. Hán tử thấp lùng thấy vậy bước tới gần, thân thiết cầm lấy tay của chàng trẻ tuổi giọng hời thới: "Hoàng phủ huynh, mới đó mà đã hơn năm rồi, tưởng bỏ huynh đệ chúng ta." Hán tử trẻ tuổi chợt có cảm giác khác thường, mặt biến sắc, định giằng tay khỏi tay của đối phương. Hán tử thấp lùng cười đắc ý: "Hoàng phủ thiếu thành không kịp rồi." Hán tử trẻ tuổi biết gặp chuyện không hay, định dằn ra, nhưng lập tức thấy đôi tay tê dại không còn chút sức lực nào, chỉ còn biết dương ánh mắt nhìn đối phương tức giận nói: "Nhị vị là ai, làm cái gì đây?" Hán tử thấp lùng cười hăng hắc nói: "Huynh đệ chúng ta là ai?" "Là Bành Liệt và Mỹ Đông Lưu trong sách mệnh ngũ quỷ đây. Người yên tâm, chúng ta chỉ phụng mệnh đưa người đến một nơi." Hoàng phủ thiếu thanh lên tiếng nói: "Hóa ra các vị là sách mệnh ngũ quỷ." Hoàng phủ thiếu thanh nghe tên đã lâu, "Hai vị phụng mệnh ai, định đưa tôi đến chỗ nào?" Hán tử thấp lùng chính là lão tứ Mỹ Đông Lưu, y cười nói: "Hà tất phải vội, đến đó đi rồi các hạ sẽ rõ mà." Liền đưa mắt ra hiệu cho đồng bọn. Hán tử cao lớn là lão đại Bành Liệt liền đưa tay điểm vào hôn huyệt của hoàng phủ thiếu thanh. Mỹ Đông Lưu buông tay rồi ôm lấy hoàng phủ thiếu thanh đã mê man cười hỏi: "Lão đại, thế nào đây?" Bành Liệt cười hô hố chưa kịp trả lời thì đột nhiên từ sau lưng hắn phía cầu thang có một tiếng hừ lạnh lùng vang lên. Bành Liệt kinh hãi đưa mắt nhìn, chợt nhận ra ngay giữa thang gác có một người hình dáng cao, mình bận hắc y, mặt mũi tuấn tú nhưng có nét tàn ác, đang đứng tự bao giờ đang chăm chú nhìn bọn họ. Hắc y nhân độ tuổi trung niên, mi dài mắt phượng, ánh mắt lạnh lẽo và sáng quắc, khiến người khác nhìn vào đã phải phát ớn luôn. Y khoanh tay đứng không nhúc nhích. Trừ vẻ lạnh lùng và có nét độc ác ra, hắc y nhân có khuôn mặt tuấn mỹ hiếm thấy. Tuy là tuấn mỹ nhưng cũng làm cho Bành Liệt và Mỹ Đông Lưu thoạt nhìn đã thấy lạnh sống lưng rồi. Vốn lịch lãm trên giang hồ, nhị quỷ nhìn qua là biết ngay quái khách này có công lực phi phàm, là người giả hoạt đa trí. Mỹ Đông Lưu cho rằng cứ lờ đi, tránh chuyện rắc rối là hơn. Liền đưa mắt ra hiệu cho Bành Liệt, rồi ôm hoàng phủ thiếu thanh cúi đầu định lủi đi. Bành Liệt hiểu ý, ngầm dẫn công lực bước theo. Trên đời có chuyện gì tránh được, không gặp thì chẳng cần phải tránh, nhưng sự đến lại không ai tránh được. Bây giờ hắc y nhân cứ đứng sừng sững giữa cầu thang, mắt nhìn Bành Liệt hai người, cứ như không thấy, không chịu nhường đường. Hỏi cứ cấm cổ mà đi thì sao được. Sự bất đắc dĩ, Mỹ Đông Lưu không biết làm gì hơn, đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Ngẩng đầu lên, y nhẹ giọng nói: "Bằng hữu." Hắc y nhân đột nhiên khai khẩu, nhưng giọng nói lạnh sắc như dao chém: "Ngươi gọi ai là bằng hữu hả?" Mỹ Đông Lưu gắn gượng mỉm cười nói: "Thì Nhạc Dương lâu này còn có ai đâu, nếu vậy ngươi gọi ta rồi." "Phải, tôi tự nhiên là gọi tôn giá rồi. Ta bình sinh không có kết giao bằng hữu, hai kẻ thối tha ngươi lại càng không xứng đâu." Mỹ Đông Lưu nuốt cơn tức đang trào lên cổ, biết hôm nay không thể phát tác, đành cười nói: "Dĩ nhiên là thế, nhưng ta không biết xưng hô thế nào hơn, mong tường giả bỏ qua cho." Trên môi của Hắc Y Nhân biểu lộ một nét cười, nhưng chẳng thà đừng cười thì hơn, vì nét cười ấy nó còn đáng sợ hơn lúc trước. "Người muốn ta nhường đường ư?" "Không dám, huynh đệ chúng tôi chỉ muốn xuống lầu thôi." Hắc Y Nhân liếc nhìn Hoàng Phủ Thiếu Thanh rồi nói từng chữ: "Muốn ta nhường đường, trước hết bỏ tên kia xuống đã." Nhị Quỷ cũng biến sắc. Bành Liệt định mở miệng nói thì Mỹ Đông Lưu đã cướp lời: "Tôn giả xưng hồ thế nào?" Hắc Y Nhân nghe như không, cười lạnh lạnh nói: "Ta bảo các ngươi trước hết bỏ tên kia xuống cái đã." Mỹ Đông Lưu thấy chuyện xã giao thất bại, liền xoay sang hướng khác: "Huynh đệ chúng tôi là sách mệnh ngũ quỷ đâu, dù là Diêm Vương thì trước hết cũng bỏ tên kia xuống trước đã." Mỹ Đông Lưu chợt đảo đôi tròng mắt rồi hỏi: "Tôn giá có gốc gác gì với người này hả?" Hắc Y Nhân buông thõng: "Không gốc gác." Mỹ Đông Lưu hơi nhẹ người rồi hỏi tiếp: "Quen biết chăng?" "Không quen biết." Mỹ Đông Lưu càng phấn chấn cười nói: "Một là không gốc gác, hai nữa là không quen biết. Tôn giá hà tất ngăn trở huynh đệ chúng tôi kiếm bát cơm qua ngày?" "Người nói gì?" "Huynh đệ chúng tôi thuộc phân đà thứ 28 ở Trường Giang. Người này cùng phân đà Phạm Ban Quy, chúng tôi phụ mệnh bắt đưa về. Tôn giá muốn giữ lại, quá chăng là phải..." Hắc Y Nhân ngắt lời: "Ai bảo ta giữ hắn lại hả?" Mỹ Đông Lưu vừa lo vừa mừng nói: "Tôn giá chẳng đã nói là..." "Ta nói người trước hết bỏ tên kia xuống đã." "Ta không nghĩ ra có gì đặc biệt." Hắc Y Nhân vẫn khăng khăng nhắc lại không biết lần thứ bao nhiêu câu nói: "Không nhiều lời, trước hết bỏ tên kia xuống đi." Vì Mỹ Đông Lưu là người đa trí đa mưu, vẫn không đoán ra Hắc Y Nhân có ý định gì. Hắc Y Nhân lại hỏi: "Hai người có muốn xuống lầu không?" Mỹ Đông Lưu vội đáp: "Muốn, đương nhiên muốn." Hắc Y Nhân chỉ tay xuống đất vẫn khăng khăng: "Nếu thế cũng hãy bỏ tên kia xuống." Tôn giá có ý nên khen rằng Bành Mỹ hôm nay vô cùng nhẫn nại. Đến lúc này Bành Liệt mới lên tiếng nói: "Huynh đệ chúng ta nếu không bỏ xuống thì sao hả?" Hắc Y Nhân hừ một tiếng rồi nói: "Nếu vậy hai ngươi đừng hòng xuống lầu." "Nói như vậy còn khách khí, nói trắng ra là hai ngươi đừng mong mà sống sót rời khỏi nơi đây. Giờ thì có hai cách, ngươi chọn lấy một đi." "Nếu phải chọn thì dễ quá, ai lại chọn cách thứ hai?" Mỹ Đông Lưu vừa định nói thì đã không kịp rồi. Ai cũng có cơn quả ở trong người, huống chi đại quỷ Bành Liệt vốn tính hung tàn, quen hoành hành bá đạo giang hồ. Gã không cần biết sống chết nên lên tiếng nói: "Bằng hữu có muốn cùng chúng ta xuống dưới kia hay không?" Không hiểu Bành Liệt có kế sách gì, nhưng Hắc Y Nhân vẫn nhắc lại lần thứ 10 câu của mình đã nói: "Ta không có thì giờ đôi co với các ngươi, hãy trả lời ta một câu, trước hết có bỏ người kia xuống không đã?" Bành Liệt nói giận nói: "Không bỏ đó, ta không tin huynh đệ chúng ta không xuống được lầu." Hắc Y Nhân mắt phát hàn quang lạnh giọng nói: "Người cứ việc thử xem, ta đang định như thế đó." Liền dưng nắm tay to tổ bố đã dựng sẵn công lực đánh thẳng vào ngực của đối phương. Hắc Y Nhân buông tiếng cười khinh thị nói: "Đồ tẹp nhẹp, dám múa rìu qua mắt thợ, thật không biết lượng sức mà." Liền đưa tay xuất một chỉ nhanh như chớp, lại thu về ngay. Bành Liệt rên lên một tiếng đau đớn, ôm lấy tay phải, vội vã lùi về. Trên bộ mặt bự thịt hiện lên sự tức tối hoảng sợ lẫn đau đớn. Trên cổ tay phải nổi rõ một cục u to bự. Bành Liệt bỏ tay ra nhưng vừa cử động thì đã thấy đau nhức nhói không chịu nổi. Cả cánh tay nhức uất đành cứ ôm lấy cổ tay. Chỉ một chiêu đã đủ thấy cả 10 cái sách mệnh ngũ quỷ cũng không đủ sức đối phó với hắc y nhân. Mỹ Đồng Lưu sợ đến dở mặt, kiểu này thì đành cam chịu chứ biết làm sao. Liền bỏ Hoàng Phủ Thiếu Thành xuống đất, khẽ khện khạng nói: Tôn giá, người đã bỏ xuống rồi, tôn giá còn muốn gì nữa? Người thức thời là Tuấn Kiệt, kẻ chịu nhúng để khỏi thiệt thòi là hảo hán. Biết tiếng thoái là bậc cao minh. Mỹ Đồng Lưu đúng là bậc đại trượng phu, biết mềm nắng rắn buông là vậy. Hắc y nhân cười lạnh lạnh nói: Sớm biết nghe lời thì đồng bọn các ngươi đâu có bị phải đau đớn như vậy. Bây giờ động tay động chân đi, mỗi đứa hãy tự đánh vào miệng của mình 20 cái, nhưng phải thật lực, phải mạnh lên, nếu không thì... Ra là thế, nhị quỷ đúng là dở khóc dở méo rồi. Mặt là da thịt của mình, tai cũng là da thịt của mình, người khác đánh thì còn có thể chịu được, chứ dùng da thịt của mình mà cào xé cũng da thịt chính mình thì ai chịu cho được. Huống chi nhị quỷ vốn có phải danh tiếng gì đâu, phải chịu nhục nhến như thế này, nếu tin đồn ra thì còn ngẩng đầu sao nổi trên chốn giang hồ nữa chứ. Mỹ Đồng Lưu cất giọng thảm thiết: Tồn giá! Hắc y nhân hừ một tiếng rồi ngắt lời: Chớ có nói nhiều, muốn sống thì xuống tay nhanh lên. Ai mà chẳng muốn sống để xuống lầu chứ. Bành Mỹ đâu phải là nhân vật thà chịu chết chứ không phải chịu nhục. Mỹ Đồng Lưu định nói gì thì hắc y nhân đã lạnh lùng cất tiếng: Muốn ta động thủ thì chẳng hay gì cho các ngươi đâu. Mỹ Đồng Lưu nghe nói phát hoảng. Hắn quá rõ nếu để đối phương động thủ sẽ có hậu quả như thế nào. Biết làm sao bây giờ, giữ mạng mình là quan trọng, ai đem tính mạng mà đùa giỡn bao giờ chứ. Đành nghiến răng bấm bụng nói: Lão đại, hãy ráng nhịn đi. Nói đoạn nhắm mắt nhắm mũi, giằng hai tay tán bơm bóp vào mặt của mình. Trong khi đó Bành Liệt cũng cố nhịn đau, nhăn mặt giơ tay cứ mà đánh vào mặt. Việc đã đến nước này, có gầy đi thì cũng phải chịu, huống chi cả Mỹ Bành nhị quỷ đâu có gầy chút nào, khí sắc còn tốt mà, hơn nữa mặt mũi càng hồng nhuận thêm. Một người 20 chưởng, vị chi là 40 cả thảy, kể cũng kha khá. Sau trận chiến khốc liệt, Bành lão đại nghiến răng không nói lời nào vì tủi nhục và căm tức, còn Mỹ Đông Lưu cố sức nói lúng búng ở trong miệng: Tôn giá, muốn gì nữa nói đi. Giáng chừng Mỹ Đông Lưu cho rằng đối phương còn bài trò khác nữa, không ngờ hắc y nhân khoát tay nói: Các người phụng mệnh bắt người, đó là việc riêng của phân đà 28 trường giang các người. Ta không cần dính vào, chẳng qua thấy hai người đối phó với một người lại dùng ngụy kế tùy tiện, ta thấy không thuận nhãn nên bắt các người phải tự giả vào mặt. Còn bây giờ cứ việc mang theo hắn mà xéo đi. Ôi thật không ai ngờ sự việc lại xảy ra theo chiều hướng đó. Tự đánh vào mặt 20 chưởng thì cũng có đau thật, nhưng lại giữ được tính mạng, hơn nữa nhiệm vụ vẫn được hoàn thành mỹ mãn. Vậy thì hời quá rồi, hời to. Nhị quỷ như cất được gánh nặng ở trong lòng, không chút chần chừ ôm thóc Hoàng Phủ Thiếu Thành lên, định rảo bước xuống lầu. Khoan đã, tiếng của hắc y nhân vang lên như dội từ địa ngục vậy. Nhị quỷ hồn vía lên mây, mặt tái mét, đành phải dừng lại. Hắc y nhân chỉ vào Bành Liệt rồi nói: Người tự chặt cho ta bàn tay phải đi. Hắc y nhân giọng nói rất bình thản, nhưng Bành Liệt nghe muốn dở mật, tưởng chừng sắp ngất đi. Y cố sức trấn định rồi thốt lên: Bằng hữu, sống ở đời đôi khi cũng nên nhiều nhịn một chút nha. Hắc y nhân lạnh lùng ngắt lời: Xưa này ta chưa biết nhường nhịn ai hết, ngay cả hạ thủ cũng không có lưu tình. Ai phạm vào ta là chết. Ngươi là kẻ đầu tiên được ta giữ cho mạng sống nên biết thế là đủ. Bây giờ thực hiện đi. Bành Liệt cất tiếng cười thâm hiểm, từ lòng bàn tay hiện ra một vật cổ tay lắc mạnh. Hắc y nhân mắt lộ hàn quang cười nói: Thất phu, mày thật là đáng chết mà. Liền dung chưởng xuất ra như chớp, một vật lấp lánh rơi xuống đất, tiếp đó máu tươi bắn ra tung tóe. Bành Liệt rú lên một tiếng ôm lấy cổ tay phải, từ đó máu xối xả ra như suối. Nguyên bàn tay phải của đại quỷ đã bị đứt phăng đi như dao chém, bắn đi thật xa tới tận góc lầu. Hắc y nhân không hề biến sắc, lạnh giọng nói: "Đoạn một tay ngươi, đó là do ta nói, xưa nay ta đã nói là không có thay đổi. Nếu không, ngươi phạm đến ta lần thứ hai bằng cách lén lút đê tiện dùng ám khí, cũng đủ nhận trăm lần chết rồi. Thôi đứng lên mau cút đi." Bành Liệt toàn thân nhuốm máu, gượng sức đứng lên, đưa ánh mắt căm hận nhìn vào hắc y nhân rồi nói: "Bằng hữu, đà tạ việc ngày hôm nay ngươi đã bàn tặng. Trời xanh còn đó, nước biếc còn đây. Bành Liệt ta còn sống ngày nào thì quyết tìm ngươi đòi trả giá cho bàn tay này." Hắc y nhân nhíu mày, mặt đầy sát khí, nhưng đột nhiên ngẩng mặt cười to nói: "Hào hùng lắm, ý khí lắm. Giang hồ bao la, ta lúc nào cũng sẵn sàng hầu giá đó." Đến đó chợt đanh giọng nói: "Đó là chuyện sau này, còn bây giờ thì cút." Dù hắc y nhân không đuổi thì ai còn lòng dạ nào mà chần chờ. Bành Liệt ôm chặt cánh tay phải đi trước xuống lầu. Hắc y nhân nhìn theo bóng của nhị quỷ, trên môi hiện một nụ cười độc địa, rồi khẽ nhún mình lao đi mất hút. Phút chốc Nhạc Dương lầu lại khôi phục cảnh tĩnh lặng, chỉ lưu lại mặt đất đầm đìa máu và bàn tay bị đứt nằm ở góc lầu. Chẳng bao lâu máu huyết tanh ở Nhạc Dương lâu cũng theo gió tiêu tan dần. Trí Tiên lầu rộn rã tiếng đàn ca, bóng gia nhân giải múa dập dìu, tửu khách vừa ăn uống vừa tán thưởng, không khí mười phần náo nhiệt. Giữa đám người cuồng nhiệt đó, có một người ngồi riêng ở góc lầu, chỉ lặng lẽ ngồi ăn, không để ý đến tiếng nhạc réo rắt, cũng chẳng màng đến bóng gia nhân. Đó chính là vị hắc y nhân quái khách vừa xuất hiện ở Nhạc Dương lầu. Cách đó không xa, quanh chiếc bàn ngổn ngang đồ ăn thức nhắm, có bốn vị đại hán ngồi đối diện nhau, chuyện trò rất sôi nổi. Vị đại hán ngồi ở góc phía đông xì một tiếng tỏ ý chế nhạo nói: "Lão tàm người, có thế mà không biết thẹn hay sao? Ngay cả ngũ đại môn phái cũng phải rút êm. Chứ người không lò cấp đích mà chạy cho sớm đi. Người ta đường đường là Đàm Tiếu thư sinh Càn Khôn thánh thủ đệ nhất thiên hạ, chỉ cần..." Hắc y quái khách đang chúi đầu ăn uống nghe tới đó chợt ngẩng phắt người lên, đưa ánh mắt hung quang gằn giọng hỏi sẵn: "Ai nói Nam Cung Hầu là đệ nhất thiên hạ hả?" Nghe hỏi, cả bốn đại hát ngoảnh mặt ra nhìn. Người ngồi ở bên góc phía đông vỗ ngực nói: "Mày à nó, chỏ mõm vào làm gì chứ? Lão tử nói đó thì sao nào?" Hắc y quái khách mắt hiện sát cờ, khẽ nhếch mép cười nhạt: "Người nói ư, thì ta cũng khóa miệng ngươi đó." Dứt lời, hữu trưởng đánh bật ra, ngay tức khắc nghe bịch một tiếng khồ khốc. Đại hán ngồi ở góc bàn phía đông bị đánh dở đầu, não văng tung té, máu thịt lầy nhầy, thân hình đổ sầm xuống, không kêu lên một tiếng nào hết. Khi không bỗng sinh quyết án giết người rồi. Trên lầu thượng lập tức náo loạn cả lên, tiếng kêu la inh ỏi, tiếng người ré, tiếng khóc than, tiếng bước chân chạy rầm rập như trong thành gặp quả hoạn vậy. Sau một hồi huyên náo, Tí Tiên lầu chợt hoàn toàn tĩnh lặng. Tớp đàn ca, đầu bếp, tửu bảo, kể cả điếm chủ đều biến mất tâm tích, không còn một bóng người nào. Khắp tửu lâu bàn ghế đổ lỏng chỏng, bát đĩa cốc chén rơi dở ngổn ngang, đồ ăn thức nhắm rượu thịt đồ bừa bãi, còn hơn cả chạy giặt nữa. Trên lầu nói vậy vẫn còn lại bốn người, đó là vị hắc y quái nhân và ba đại hán ngồi cùng bàn với người vừa bị giết. Không phải họ ở lại trả thù, cũng không phải để cưu mang đồng bọn, mà do sợ quá đến nỗi không nhúc nhích được chân tay, đều vô lực nhũn cả người ra. Hắc y hán tử mặt không hề có chút một biểu hiện nào hết, hất hàm hỏi đại hán ngồi ở góc bàn ở phía tây: "Người nói đi, ai là thiên hạ đệ nhất nhân đây?" Bây giờ có giết ngay vị đại hán đó cũng không dám nói là Nam Cung Hầu. Đại hán sợ run cầm cập, lắp bắp nói không ra hơi. Là vị ở cổ già bảo lãnh diện Ngọc Long Cung đại hiệp. Đại hán tự cho mình nói không sai, tiếc rằng hắc y quái khách cười nhạt nói: Người cũng đáng chết luôn. Rồi đánh tiếp một chưởng, đại hán như bị một tảng đá lớn nện thẳng xuống đầu, óc não văng tung té, ngã chết liền tại chỗ. Hắc y quái khách thậm chí không thèm để mắt đến cục diện thê thảm do chính mình gây ra, y hất hàm hỏi đại hán ngồi ở góc bàn phía nam: Người nói Nam Cung Hầu không được, nói Cung Hàn Băng cũng chết, vậy thì còn? Trong óc của đại hán nảy ra một nhân vật liền nói: Là U Minh giáo chủ, U Minh đế quân. Đại hán cho rằng vị này tất là người trong U Minh giáo, vậy câu trả lời tất không sai rồi. Ai biết đâu vẫn không đúng. Hắc y quái khách cười lạnh nói: U Minh đế quân là cái thá gì hả? Ngươi càng nên chết. Cục diện cũng thề thảm như hai trường hợp vừa rồi. Đại hán gục xuống bàn, chết một cách hết sức là thê thảm. Chớp mắt đã xuất thủ giết chết ba người. Hắc y quái khách vẫn điềm nhiên, sắc mặt của y không chút thay đổi, thậm chí không chớp mắt lấy một lần. Y thuận tay chỉ vào đại hán còn lại rồi hỏi tiếp: Đến lượt ngươi đó. Giọng nói lạnh lẽo như vọng lên từ địa ngục. Sống hay chết, nhận kết cục thảm khốc như đồng bọn hay không, chỉ phụ thuộc vào câu trả lời tối hậu. Đại hán ngưng thở, ánh mắt dán chặt vào hắc y quái khách nói lạc lõng: Là tôn giá. Hắc y quái khách nheo mắt nói: Mạng ngươi còn lớn đó, ta là anh hùng đệ nhất, chỉ có ta là độc tôn thôi. Nói rồi ngửa cổ buông một tràng cười ngất rồi lại tiếp: Ngươi mở to mắt nhìn cho rõ, ta mới là thiên hạ đệ nhất nhân nè. Biến! Vừa nghe tiếng sau cùng, đại hán mừng đến thắt tim và lao nhanh xuống cầu thang cắm cổ chạy không dám ngoái đầu lại. Nhưng mới ra khỏi cửa tửu lâu chừng vài chục trượng, chợt thấy một bóng trắng, đại hán lúc đó mới ngẩng lên nhìn. Tuy nhiên không kịp nhìn rõ diện mạo của người kia. Trong đầu đại hán lúc đó ngoài chữ chạy không còn một ý nghĩ nào khác, nên lại cúi đầu cắm cổ chạy. Đột nhiên đại hán thấy có một bàn tay cứng như thép giữ chặt lấy vai của mình. Đồng thời nghe giọng nói ngân vang: Bằng hữu, hãy chậm một chút. Đại hán không còn hồn vía nào để mà tiếp tục chạy, lại bị người ta giữ chặt lấy vai. Bàn tay nặng như nghìn cân, không tài nào thoát ra được. Đại hán đành quay người lại. Trước mặt không phải là hắc y quái khách tàn bạo độc ác kia, mà là một bạch y thư sinh dung mạo tuấn tú, nét mặt tươi cười, hình như có sự thương xót trong ánh mắt. Đã không phải là kẻ sát tinh kia thì không đáng lo cho lắm. Đại hán trấn tĩnh lại, vừa vội vừa bực, quát lên một tiếng: Buông ra! Nhưng y quên mất rằng bàn tay đối phương như có sức nặng nghìn cân, vừa cựa quậy đã thấy đau nhói, đành để yên tức tối nói: Bằng hữu làm gì vậy? Bạch y thư sinh cười nói: Đừng vội cũng đừng sợ, ta không có ác ý gì đâu. Giọng nói nhu hòa trái với giọng lạnh lùng đầy chết chóc của hắc y quái khách sát tinh kia. Đại hán bấy giờ mới hoàn hồn, người nhẹ hẳn ra, nhưng giọng nói vẫn còn vẻ lo lắng. Vậy bằng hữu muốn gì? Bạch y thư sinh buông lỏng tay rồi cười nói: Nghe nói ở Túy Tiền Lầu có quyết án. Đại hán gật đầu: Không sai, chính ba vị bằng hữu của ta bị giết đó. Bạch y thư sinh nhíu mày hỏi: Tìm cừu ư? Không phải. Vậy là đánh lộn. Đại hán lắc đầu: Thế thì vì sao chứ? Chỉ vì một câu nói thôi. Nói không hợp lý ư? Đại hán lại lắc đầu, rồi bỗng gật gật đầu. Thư sinh lại hỏi: Lời nói đó có gì nghiêm trọng không vậy? Đại hán vừa định mở miệng nhưng đột nhiên lắc đầu ngoài ngoại nói: Không có gì đâu, bằng hữu để tôi đi đi. Nói rồi quay người định bỏ đi. Bạch y thư sinh nhanh như chớp tóm lấy vai của đại hán rồi nói: Khoan vội đi, ta còn có chuyện. Giọng đại hán rầu rĩ: Bằng hữu, sao cứ làm phiền tôi như vậy chứ? Thư sinh lắc đầu nói: Ta đã nói rằng không có ác ý, bằng hữu chớ có hiểu lầm mà. Đại hán ngước mắt lên nhìn Tí Tuyên Lâu, người chợt run bắn lên. Bạch y thư sinh trấn an: Ta nói cho bằng hữu an tâm, trên Tí Tuyên Lâu hiện không còn ai sống cả. Đại hán mở to mắt rồi hỏi: Thật ư? Ta đâu dám lấy hai cái mạng người mà đem ra đùa chơi chứ. Đúng thế. Đại hán lắc đầu, thân hình cao lớn mấy cái rồi ngẩng lên nói: Bằng hữu, chuyện này nói ra có thể mất luôn cả cái mạng đó. Đừng có sợ, không còn ai nữa đâu. Ta vừa hỏi chẳng lẽ chỉ vì một câu nói không có gì nghiêm trọng mà giết đến ba mạng người. Ta đã nói không có chuyện gì mà. Hiển nhiên gã đại hán vẫn không dám nói ra. Bằng hữu này, ta lấy mạng ta thay cho ngươi, còn sợ gì nữa? Đại hán lắc đầu nói: Không, không nên hỏi thì hơn. Bằng hữu, tôi may mắn lắm mới giữ được cái tiểu mệnh, ngươi hà tất rước họa vào thân? Mạng người không đáng giá gì cả ư? Đáng giá hay không đáng là nên xem người ta chết thế nào. Nếu vì chuyện nặng nề như Thái Sơn cũng nên chết. Đại hán tiếp lời: Nhưng nhẹ tở Long Hồng thì không nên chết. Bạch y thư sinh không hổ là bậc thư sinh đọc sách thánh hiền, hào hùng nói: Nếu vì thiên hạ trừ hại, vì gió lâm trừ hại, thì chết như vậy cũng đáng lắm. Đại hán thấy lòng chấn động, y mở to đôi mắt, nhưng chợt cảm thấy bất lực, lắc đầu nói: Bằng hữu, ta không phải coi thường bằng hữu, nhưng không có ăn nhầm gì đâu. Thư sinh cười nói: Bằng hữu, có ăn nhầm gì hay không, nhưng tỏ được chí anh hùng đủ làm người đời kính phục rồi. Lại cười nói thêm: Nhưng sao bằng hữu biết ta không ăn nhầm chứ? Đúng thế, chưa biết công lực thì sao dám nói trước chứ. Đại hán tròn mắt hỏi: Bằng hữu xưng hô thế nào đây? Việc ác trừ gian thì ai cũng có trách nhiệm mà. Chẳng lẽ bằng hữu biết được ta là ai mới chịu nói? Cho rằng chỉ những bậc cao nhân trên võ lâm mới làm được chuyện đó thôi sao? Đại hán kia đỏ mặt nói: Không phải thế bằng hữu, chẳng qua người đó nhất thần võ công vô cùng cao cường đó. Bạch y thư sinh ngắt lời: Ta biết. Đại hán ngạc nhiên hỏi: Biết ư? Làm sao bằng hữu biết được? Nếu không cao cường thì làm sao có thể một mình đối nổi bốn người, lại giết đi ba người nữa? Bằng hữu nói đúng. Tuy nhiên huynh đệ chúng tôi còn không kịp động thủ, không ai ngờ rằng chỉ một câu nói mà phải bỏ mạng đó. Câu gì mà ghê gớm vậy? Chỉ trả lời một câu hỏi thôi, nếu họ đều trả lời như tôi thì không đến nỗi phải chết thảm rồi. Có phải ba vị bằng hữu của ngươi nói làm kẻ đó không vừa ý? Chính thế. Bạch y thư sinh kinh ngạc nói: Chỉ một câu trả lời không vừa ý mà phải đổi bằng ba mạng người, câu đó thế nào? Bằng hữu nói xem. Đại hán liếc nhìn thư sinh chốc lát, mới rụt rè nói: Ta trả lời rằng hắn mới là thiên hạ đệ nhất nhân. Bạch y thư sinh gật đầu nói: Xem ra người này vừa ngông cuồng, vừa hiếu thắng, lại vừa tàn bạo nữa. Đại hán không nói gì. Bạch y thư sinh lại hỏi: Thế thì có lẽ ba vị bằng hữu của người nói hắn không phải là thiên hạ đệ nhất nhân? Không phải thế. Vậy thì làm sao hắn lại tức giận mà ra tay tàn khốc vậy? Chẳng qua ba vị ấy nói người khác mà thôi. Nói ai? Người thứ nhất nói là Đàm Tiếu thư sinh. Đại hán mới nói tới đó chợt im bặt, vì thấy đối phương biến hẳn sắc mặt, đôi mắt phát hàn quang rất ghê sợ. Tuy nhiên lát sau thư sinh bình tĩnh lại hỏi tiếp: Vậy là người đầu tiên nói thiên hạ đệ nhất nhân là Nam Cung Hầu, điều này làm kẻ ngông cuồng kia không chịu được. Còn hai vị khác tất không dạy gì mà nói Nam Cung Hầu rồi, làm sao mà cũng chết. Bằng hữu thứ hai nói là Lãnh Diện Ngọc Long Cung Hàng Băng ở Cổ Gia Bảo. Còn vị còn lại thì nói U Minh giáo chủ, U Minh đế quân. Bạch Y Thư Sinh đưa mắt mông lung nhìn lên lầu lẩm bẩm. Cả Nam Cung Hầu, Cung Hàng Băng và U Minh đế quân đều không xứng là thiên hạ đệ nhất nhân, chỉ có hắn mới xứng. Tính danh hắn là gì vậy? Đại Hán lắc đầu trả lời, không biết. Hắn không có nói, không. Hình dạng và cách phục trang của hắn như thế nào? Đại Hán thuật lại những gì mình biết. Bạch Y Thư Sinh trầm ngâm rồi nói, ta muốn biết có nhân vật nào như thế Trần Võ Lâm, lại có công lực cao và tâm trường thủ đoạn tàn độc đến như thế, còn đặc điểm gì không? Đại Hán lắc đầu, một lát chợt kêu lên, à có, đúng rồi, bàn tay phải của hắn khuyết mất một ngón. Ba mạng người cùng chết vì một hữu chưởng, đương nhiên Đại Hán phải thấy rõ rồi. Bạch Y Thư Sinh giật mình vội hỏi, ngón nào? Ngón út. Nét mặt của Thư Sinh lại càng kinh dị, đứng lặng yên không nói. Hồi lâu Thư Sinh mới nhìn lại Đại Hán rồi nói, ta muốn lên Túy Tiên Lâu xem sao, bằng hữu cứ tự tiện. Nhìn vẻ thẫn thờ sầu muộn của Thư Sinh, Đại Hán vừa ngạc nhiên lại vừa lo lắng thốt lên, bằng hữu. Thư Sinh chợt trấn tĩnh, gượng mỉm cười nhìn Đại Hán lắc đầu rồi nói, không có gì đâu, đa tạ bằng hữu đã tương cáo. Đại Hán chợt hỏi, bằng hữu tính danh là gì vậy? Bạch Y Thư Sinh do dự một lát rồi mới cười đáp, tính danh của ta chính vị bằng hữu thứ nhất vì nó mà bỏ mạng đó. Thế là quá rõ, Bạch Y Thư Sinh chính là Đàm Tiếu Thư Sinh Càn Khôn Thánh Thủ Nam Cung Hầu, thiên hạ đệ nhất nhân. Vừa nói xong, Nam Cung Hầu đi nhanh lên lầu, còn Đại Hán thì há hốc mồm đứng sững sốt hồi lâu, rồi không biết nghĩ sao cũng quay lại hướng Túy Tiên Lâu rảo bước đi lên. Nhưng lầu thượng vắng tanh không bóng người nào cả. Chẳng những cả hắc y quái khách và Nam Cung Hầu đều không có, mà cả thi thể của ba vị bằng hữu cũng đã biến mất rồi. Đại Hán đứng ngơ ngẩn mê man như người đã chết, lòng đầy nghi hoặc, cuối cùng trở gót rời khỏi đệ nhất tử điếm. Hoàng hôn trên động đình hồ vô cùng mỹ lệ, ráng chiều hắt xuống 800 dặm mặt hồ mênh mang khởi sóng, cùng ánh tà dương tô điểm cho núi gần non xa, và những cánh bườm sạc sỡ đủ màu sắc lướt gió trở về, khiến lòng người mang mát phút giây như quên hết thực tại để hòa vào với cảnh sắc thiên nhiên. Mấy lão nông phu dọn cuốc cày, những ngư phủ thu chài cuốn lưới trở về tổ ấm của mình với niềm vui đoàn viên gia đình sau một ngày lao động. Dù bữa cơm chiều không cao lương mỹ vị, nhưng có đủ mặt quay quần với nỗi lòng thanh thản vô tư vô lự. Thật khác hẳn với sinh hoạt của Võ Lâm đầy chuyện ganh đua hiếu thắng, tính toán thiệt hơn và những thủ đoạn thâm độc nham hiểm. Ráng chiều nhạt dần, động đình trở nên vô cùng yên tĩnh, trừ tiếng chim xào xạc về tổ và tiếng cá lởm bởm đớp mồi, không còn một âm thanh nào khác. Trong quang cảnh vắng lặng ấy, đột nhiên từ đỉnh Quân Sơn vang lên một tiếng hú dài, nghe như tiếng long rú hổ gầm vang xa, dội vào những vách đá rền vang nghe thật là rùng rợn. Tiếp theo lại một tiếng rú khác trong trẻo hơn, ngàn vang dội cũng không kém gì tiếng trước. Hai tiếng hú khiến chim phải hoảng hốt rời tổ, muôn thú cúp đuôi bỏ chạy, người phải giật mình nổi gai ốc. Tiếng hú phát ra từ đỉnh cao nhất của dãy Quân Sơn. Đúng như vậy, dưới ráng chiều ảm đạm, trên đỉnh cao nhất thuộc Quân Sơn, có một người bận nho y màu trắng bạc đứng uy nghi. Người đó chính là thiên hạ đệ nhất nhân Nam Cung Hầu. Bên trái Nam Cung Hầu là vách núi sâu thẳm tiếp giáp với hồ Động Đình, bên phải là sơn đạo nối liền các đỉnh của Quân Sơn, còn sau lưng là sườn dốc thoai thoải mọc cây cỏ hoang tàn và lao lách. Phía trước mặt của Nam Cung Hầu có ba nấm mộ mới đắp bằng đất còn tươi nguyên. Trước mộ không có bia đá, cũng không có khói hương, chỉ có mấy bông hoa dại và dài cành liễu. Nam Cung Hầu đang cúi cầu lăm răm cầu nguyện: ta không giết bá nhân, nhưng bá nhân lại vì ta mà chết. Nam Cung Hầu cũng đã gián tiếp gây nên tội lỗi, nên đem ba vị đến đây để an táng. Nơi này trên giáp trời xanh, dưới liền 800 dặm nước của động đình, là nơi yên tĩnh, nơi an nghỉ tốt nhất dành cho ba vị. Ba vị chỉ vì người khác tranh hùng đoạt bá mà trở thành kẻ hy sinh vô tội. Nam Cung Hầu khấn khứa chưa xong, thì chợt có một bóng người đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh con đường nhỏ, cách chỉ có 5-6 trượng, không biết từ đâu tới, chiếu ánh mắt lạnh lẽo nhìn Nam Cung Hầu. Chàng không chút để ý đến vị khách bất ngờ này, vẫn cúi đầu trước ba nấm mộ với bộ mặt sầu thảm vô biên, rì rầm nói gì với người đã khuất bằng giọng thê lương ai oán. Người mới đến đứng hồi lâu, chờ Nam Cung Hầu dứt tiếng rồi mới quát lên: người nói xong rồi chứ? Nam Cung Hầu bấy giờ mới từ từ quay lại. Trước mặt chàng là một hắc y hán tử, sắc mặt trắng trẻo tuấn tú nhưng rất ác độc. Chính là vị hắc y quái khách đã làm kinh động Túy Tiên Lâu. Nam Cung Hầu cất tiếng hỏi: người đến rồi? Hắc y nhân đáp: ta đã đến. Tiếng hú vừa rồi không phải ngươi phát ra mục đích tìm ta đó ư? Nam Cung Hầu hỏi lại: ngươi đến đây cũng nhằm mục đích gặp ta? Đúng thế. Nam Cung Hầu nhếch mép cười nói: phương pháp ngươi tìm ta thật là độc đáo quái dị đó. Ngươi cũng vậy. Nam Cung Hầu căm giận nói: phương pháp ta và ngươi khác hẳn nhau. Ta không giết người vô tội để đối phương biết tung tích. Ta hỏi tam tường tứ hộ có tội gì? Hắc y lạnh lùng đáp: đáng chết đó. Chỉ vì ý đồ ngông cuồng của ngươi thôi sao? Ta vốn ngông cuồng, kẻ nào không hợp ý ta? Chết. Ta cho rằng ngươi nên đi tìm ta mà không thôi, không nên động đến những người vô tội vậy. Nhưng nhờ ba cái xác thối đó mà ta đã đạt được mục đích nhanh chóng. Chỉ là gặp ta thôi. Chỉ có thế, nhưng có một điều ta chưa rõ. Làm thế nào ngươi biết ngay được ta gây ra chuyện đó vậy? Rất đơn giản, chỉ vì ngón tay út của ngươi. Vậy ngươi đã gặp tên súc sinh đó. Bây giờ ta hỏi ngươi, ngón tay đó bị đứt là nguyên do gì? Ta cho rằng không nên nói là tốt hơn. Ngươi cứ nói, ngươi nhất định muốn nghe. Tất nhiên rồi. Vậy thì ta nói, ngươi đã làm chuyện ngu ngốc, tự đoạn cái tình túy của cha mẹ sinh ra để chứng tỏ mối tình si dại đối với vô sòng. Nam Cung Hầu, ngươi nghe mà. Nhưng ta không muốn nghe lý sự. Ta đoạn ngón tay để tỏ rõ mối tình chung thủy, có gì là không đúng hả? Mối tình chung thủy ư? Chỉ có sự si mê của ngươi thôi, vì vô song đã ái mộ ngươi bao giờ đâu. Nếu ngươi không xen vào thì, dù thế thì ngươi cũng không bao giờ đạt được mục đích. Nam Cung Hầu, ngươi sai rồi. Ta rất tự hiểu mình. Ta biết ta lạnh lùng, đa nghi, đố kỵ, có khi còn độc ác nữa đó. Nhưng tất cả những đặc điểm đó không là vô song xa lánh ta, ghét bỏ ta. Vô song lấy ngươi, chẳng phải ngươi hơn ta về mọi phương diện. Đó là ngươi có khí chất trượng phu, là kỳ tài đệ nhất của ta, là kình địch duy nhất, hiểu không? Chỉ vì ngươi, chỉ vì ngươi xen vào. Hắc y nhân nói đến đó chợt trở nên vô cùng kích động, mặt của y tái mét, môi giật giật, có lẽ nếu nói thêm chút nữa tất dẫn đến giết người luôn. Nam Cung Hầu im lặng nhìn y không nói một câu. Rất lâu sau hắc y nhân mới bình tĩnh trở lại. Nam Cung Hầu ôn tồn nói: đó là lý do ngươi đến đây tìm ta sao? Không sai, ta cần rửa nhục, ta cần báo hận. Thế nào là nhục? Hả? Thế nào là hận? Ta cho rằng trước hết ngươi nên tự vấn lương tâm của mình, tiền trách kỹ hậu trách nhân đi. Ngươi không cần giảng đạo lý cho ta nghe làm gì, ta nghe chán tai rồi. Thuốc đắng giả tận, sự thật mất lòng, Ngươi chưa hối cải thì dù nói trăm lần nghìn lần cũng chưa hiểu mà. Dù ngươi nói trăm ngàn lần thì cũng vậy thôi, có ích gì? Nói trăm nghìn lần, chỉ cần một lần chút hiệu quả ta cũng vui lòng rồi. Giang Sơn dễ cãi, bản tính khó thay. Thôi chớ có phí lời, giá lại bây giờ cũng đã muộn rồi. Chỉ cần nguyện ý, sớm muộn đều có thèm vấn đề gì đâu. Nguyện ý ư? Được, ta nguyện ý. Trừ phi lúc đầu vô xong không lấy ngươi, trừ phi bây giờ ngươi chết dưới tay của ta đi. Nói vậy thật như không nói, Nam Cung Hầu vẫn dịu giọng. Thôi, chuyện đã qua lâu rồi, ngươi không quên đi được hay sao? Quên được, trừ phi mặt trời lặn ở hướng đông, trừ phi trên đời không còn ta nữa. Tóm lại, ngươi phải giết ta bằng mọi cách sao? Đúng vậy, ngươi không sợ vô song căm ghét ngươi đến tận xương tủy à? Đó là mong muốn của ta đó. Càng hận càng tốt, ta muốn cô ta nếm trải sự mất mát trong ái tình là như thế nào? Ngươi thật là tự phụ, độc ác, ngông cuồng, còn tệ hơn năm xưa nữa kìa. Nếu chỉ như năm xưa thì còn ít đó, bởi vì bây giờ ta dám nói rằng khắp võ lâm Trung Nguyên này không có ai địch nổi ta 100 chiêu, cả ngươi cũng vậy luôn. Người ta nói sĩ biệt tam nhật, 3 ngày có khác, huống chi ngươi đã tu luyện hơn 10 năm. Cứ cho là ngươi nhất nhân võ công vô địch đi, nhưng vẫn không phải là thiên hạ đệ nhất nhân mà. Hắc Y Nhân ngạc nhiên hỏi, tại sao vậy? Làm vua thiên hạ và xưng bá thiên hạ, hai cái đó khác nhau đó. Làm vua cũng tốt, xưng bá cũng tốt, ta đâu có câu nệ. Nhưng nếu là thiên hạ đệ nhất nhân, tức phải đủ cả đức lẫn uy, mới khiến cho người ta tâm phục, khẩu phục. Chứ danh hiệu đó tuyệt không chỉ dựa vào võ công mà được đâu. Hắc Y Nhân cười hăng hắc nói, một người không phục, ta giết một. Hai người không phục, ta giết cả đôi. Như thế thiên hạ ai dám không phục hả? Thế cũng vô dụng, chỉ được cái khẩu phục mà tâm không phục. Người ta trước mặt thì sự chết mà tôn xưng ngươi là đệ nhất nhân, nhưng sau lưng lại nghiến răng oán hận, không tiếc lời nguyền rủa, thì còn thiên hạ đệ nhất nhân cái nỗi gì? Ngoài ra cũng không hiếm những bậc không khuất phục trước quy vũ. Dù nói thế nào, ta vẫn là thiên hạ vô địch đó. Hắc Y Nhân cười nhạt, ngươi có nhiều đức tính cao siêu quá ha. Ta không nói thế, ngươi là thiên hạ đệ nhất nhân mà. Chẳng qua ta được đồng đạo ưu ái mà gọi quá đi như vậy. Tuy nhiên những việc ta làm không đến nỗi bị người phỉ nhổ. Ngươi khoác lác vậy mà không thấy hổ thẹn gì ư? Ngươi nói sao cũng được, tuy nhiên ta có thể nói với ngươi rằng ta không phải kẻ hiếu danh tranh cường. Ngươi muốn là thiên hạ đệ nhất nhân, danh hiệu đó ta có thể nhường cho ngươi đó. Hắc Y Nhân gầm lên, ta không cần ngươi nhường, tự ta sẽ đoạt lấy cả danh hiệu đó, cả cái mối hận ở trong lòng của ta đó. Nam Cung Hầu nín lặng không nói. Hắc Y Nhân chợt hỏi, thế nào? Nam Cung Hầu cũng không đáp. Hắc Y Nhân lại hỏi, ngươi sợ ư? Bây giờ Nam Cung Hầu mới đáp, sợ gì? Tại sao ngươi không tiếp tục nói nữa hả? Ta tâm an ý đắc, lương tâm thanh thản, còn sợ cái gì? Chỉ có ngươi nên mới bạo miệng để tự trấn an đó thôi. Ngươi nói đúng một phần, tim ta tan dở, ruột ta đứt đoạn. Nhưng dù dở thêm hay là có đứt thêm nữa thì thế nào hả? Thì cũng vậy thôi. Quý thính giả thân mến, Cô Kiếm Đoạn Trường Hồng phần thứ 22, tác giả Độc Cô Hồng đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ Sinh tạm biệt.